Cô không nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy sự cô độc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net